Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 17 giờ 17, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một lúc Từ Vương chở cô tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố để ăn uống, nghe đồn đâu đây nhà hàng này cũng là của một người quen biết anh. Nhà hàng này Bối Doanh cũng chưa đi thử bao giờ, chủ yếu là công việc quá bận nên không có thời gian để mà đi. Lăng tổng cùng thiếu phu nhân mời hai người vào, người quản lý trung niên niềm nở mở cửa còn gọi cô là Lăng thiếu phu nhân nữa. Cô thì ngại nên hai má đỏ như trái cà chua, còn anh thì mỉm cười nhẹ, có lẽ anh thích nhìn cô ngại ngùng lắm phải không? Lăng tổng, ngài muốn ở phòng riêng hay ở dưới đây? Người quản lý lại vui vẻ tiếp tục nói, rồi hỏi xem anh và cô muốn ngồi ở đâu để ăn cho tiện. Từ Vương quay sang nhìn cô, em muốn ngồi chỗ nào? Bối Doanh cứ nghĩ anh sẽ tự quyết định, không nghĩ tới anh lại quay sang ý của cô. Ở đây, một phần là vì ngại, chỉ mới mấy ngày thôi nên cô chưa quen cách nói chuyện cùng với anh. Vì vậy Bối Doanh nói chuyện có chút lạnh lùng. Nghe thế, người quản lý kia xếp cho anh và cô ngồi ở một bàn kế cửa sổ, view cũng không tệ. Từ Vương tự động kéo ghế ra để cô ngồi, sau đó mới quay về đúng chỗ của mình. Lúc anh gọi món ăn, cô đã nghĩ có phải anh bị chạm dây hay không? Tất cả món ăn sơn hào hải vị gì đều mang ra hết, có phải là bức người không? Bối Doanh, chuyện hôm đó em nghĩ rằng ai làm? Từ Vương gấp cuốn menu lại chờ người nhân viên đi xong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Chuyện hôm đó anh nhắc tới chính là chuyện nổ súng với cô. Ina, Diệu Nhan cùng Tĩnh Trúc, sau ngày hôm đó tự dưng bị đuổi việc, ba người họ chắn nghĩ tôi à, không em làm. Nghe Bối Doanh xưng hô bằng tôi, đôi mắt anh nheo lại, cô hiểu rằng mình đã nói sai nên nhanh chóng lấp liếm sửa lại. Có thể lắm, em muốn như thế nào? Lăng Từ Vương chỉ nghĩ tới chuyện hôm đó, lập tức thấy tức giận. Nếu hôm đó không phải anh đỡ cho cô viên đạn đó, thì cô sẽ ra sao chứ? Cứ bỏ qua đi, Hạ Bối Doanh không thích gây sự với ai, nên không chấp nhất chuyện như này với những người không suy nghĩ thấu đáo, không thể. Nếu hôm đó không có anh, em sẽ ra sao chứ? Bọn họ đã như vậy với em, thì nên hành động một chút. Từ Vương nói với giọng điệu bực mình, nhìn thật mắc cười. Anh là đang lo cho cô sao? Dù gì cũng có Trúc Ân, chỉ là hôm đó bọn họ thật quá đông đi nên không biết làm sao. Lăng Từ Vương, anh là đang lo lắng hay quan tâm cho em? Bối Doanh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, như rằng đánh trúng tim đen, anh đột nhiên thu hồi lại khuôn mặt tức giận, không dám đối diện với đôi mắt xanh dương của cô. Vì là người của công chúng, nên Bối Doanh ăn mặc rất cẩn thận, tránh để lộ điều gì. Nhưng Từ Vương có thể nhận ra cô bởi vì đôi mắt long lanh trời ban đó. Có khác gì nhau sao? Em nói sao cũng được. Chừng 2-3 phút sau, anh mới mở miệng nói, dù vậy vẫn không nhìn cô, âm thanh nói ra rất nhỏ như sợ ai nghe thấy. Bối Doanh mỉm cười, đúng lúc đó anh nhìn lên, lại gặp ngay cảnh tượng lúc cô cười. Trong lòng bỗng nhiên xôn xao rộn ràng, rất thu hút. Cùng lúc đó tất cả món ăn được phục vụ đem ra hết, cả hai bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, quả thật anh là người ép cô ăn nhiều nhất, cứ gắp hết thứ này đến thứ khác vào đĩa. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.